Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 551, kết thúc cùng bắt đầu. Cơ hồ là tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Redfield liền như thiểm điện xuất thủ, trong tay con rơi tay cầm cây dù vạch phá không khí, giống như một đạo huyết sắc trường hồng vượt qua không gian. Dầu đen mặc dù không có nghĩ đến đối phương sẽ như vậy quả quyết xuất thủ, nhưng hắn tự thân thể thuật cũng không phải bài trí. Thân eo vặn vẹo đồng thời mở ra tay phải, một cỗ vô pháp tới hắc ám dẫn lực hút hướng đối phương. Đây là quả bóng tối giao phó năng lực, liền liền Redfield cũng không có cách nào chống cự. Bất quá, hắn cũng không cần chống cự. Ở giữa không trung điều chỉnh qua thân hình về sau, cực tốc dẫm đạp không khí, lấy mắt thường vô pháp bắt tốc độ phóng tới đối phương. Không tốt, gặp tình hình này, dâu đen cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng. Cao ngạo chi Kurenai cũng không phải loại kia chỉ biết là ỷ lại quả thực năng lực già. Đang ăn dưới quả thực trước đó, hắn cũng là chỉ dựa vào thể thuật liền đứng ở thế giới đỉnh phong đỉnh cấp cường giả. Đối cao ngạo chi Kurenai tới nói, mất đi quả thực ảnh hưởng có lẽ sẽ có thể tuyệt đối là cơ hồ hơi loại kia. Quả nhiên, tại bắt ở cao ngạo chi Kurenai trong nháy mắt, dâu đen liền nhìn thấy đối phương cây dù từ một cái không thể nào hiểu được góc độ đâm tới, trực tiếp chỉ hướng ánh mắt hắn. Loại tình huống này, hắn nơi nào còn dám nắm lấy đối phương, giống như là không cẩn thận bắt được độc xà, vội vàng buông ra tay phải lui về sau qua, mà Redfield cũng giống như là sớm dự chi đến một màn này một dạng. Tại dâu đen buông ra tay phải trong nháy mắt liền quấn lên qua, cây dù đột phá, móng trái xé rách, hai chân thích kích, cơ hồ là đồng thời giao thế công bên trên. Một hồi tấn công mạnh xáo trộn đối phương tiết tấu về sau đem dâu đen hung hăng đá bay ra ngoài. A, đau quá đau quá đau quá. Dâu đen nằm dạp trên mặt đất liên tục kêu thảm, giống như là đun sôi đại hà đồng dạng khom người. Đau đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Liền thương thế đều có thể hấp thu sao? Ngươi ngược lại là đạt được một cái không tệ quả thực. Redfield hơi hơi khiêu mi, đừng nhìn dâu đen làm cho thê thảm, có thể trên thực chất thương thế lại cũng không có bao nhiêu. Nếu ai vì vậy mà xem thường hắn lời nói, thế nhưng là phải bị thua thiệt. Tạc, tạc ha ha ha, đây chính là bên trên một thời đại lực lượng sao? Thật là khiến người ta hâm mộ. Dâu đen đau đến cuồng hút hơi lạnh, nhưng ánh mắt lại là vô cùng e dè. Hắn thật là không nghĩ tới, có người có thể chỉ bằng mượn thể thuật liền cường đại đến loại tình trạng này. Cho dù là tóc đỏ ra hỏa kia, tại thể thuật bên trên cũng xa xa không đuổi kịp đối phương. Liền cao ngạo chi Kurenai đều mạnh như vậy, này thanh thế càng ở trên hắn dâu trắng. Còn có cái kia trọng thương hắn Longinus, thực lực bọn hắn lại hội cường đại đến cái dạng gì cấp độ. Nghĩ tới đây, dâu đen trong mắt dã tâm đều thoáng thu liễm một chút. Tại không có đạt được cái thứ hai quả thực trước đó, hắn vẫn là không nên nhảy quá hoan hào. Đừng giả bộ thành một bộ sắp chết bộ dáng. Ngươi là tình huống gì? Thật sự cho rằng ta không nhìn ra được sao? Redfield không kiên nhẫn nói ra. Ta cũng không phải đang giả vờ. Quả bóng tối tuy nhiên có thể cho ta hấp thu thương tổn, nhưng làm đại giới, ta cũng phải thừa nhận gấp đôi thống khổ. Dầu đen cố nén đau đớn nói. Nói đến, tiền bối ngươi phản ứng thật đúng là dọa ta một hồi a. Tuy nhiên ta cũng không thích dâu trắng cái kia từ đại lão đầu. Có thể dù nói thế nào, hắn cũng là ta nhận nhưng đối thủ. Redfield ánh mắt âm lãnh, chẳng thèm ngó tới nói. Về phần ngươi, lại xem như cái gì ra hỏa, cũng dám ở chỗ này mời chào ta. Dâu đen cũng không tức giận, chỉ là cúi đầu xuống đem trong mắt hung ác thu liễm về sau cười nói. Vậy không bằng ta đổi một cái thuyết pháp. Hợp tác thế nào? Hợp tác, ngươi lần trước xuất hiện tại dài vòng quần đảo, cũng hẳn là hướng về phía kia là cái gì? Johan thuyền trưởng vòng tay đi thôi. Dầu đen cười hắc hắc nói, nhìn ngươi bộ dáng này, tựa hồ cũng không có đạt được muốn câu trả lời. Ngươi đến muốn nói cái gì? Redfield ánh mắt bất thiện, vì cái gì Roger hải tặc đoàn có thể hoàn thành vĩ đại đi thuyền? Còn không phải là bởi vì Roger biết tòa kia biến mất trên hòn đảo lịch sử bí mật. Xem ra, người biết đồ, vật không ít a. Nước lúc ấy đã gom góp 3 khối tọa độ lịch sử. Tại hắn thất bại về sau, 1 khối bị BIGMOM cướp đi, 1 khối bị bách thú Kaido cầm tới. Sau cùng khối kia lại là theo thần chi đảo cùng một chỗ biến mất. Dầu đen ánh mắt cuồng nhiệt cười nói, tất cả mọi người coi là rap tiêu hội theo thần chi đảo biến mất mà trở thành truyền thuyết. Cô Rê Kiệt làm đến, hắn mặc dù không có tìm tới khối kia thất lạc tọa độ lịch sử, nhưng hắn năm đó ở thần chi đảo lúc chiến đấu, này lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực lại là để hắn tại ngay từ đầu liền bù đắp sau cùng ghép. Hình, không tệ suy đoán, có thể như vậy có thể thế nào? Roger đã chết. Redfield thần sắc bất biến, ta đương nhiên biết, ta nói những này, chỉ là làm chứng Akira một việc sau cùng khối kia lịch sử thực ngay tại biến mất thần chi ở trên. Đảo, dâu đen cười nói, ngươi hẳn là cũng có phương diện này suy đoán đi, nếu không, loại người như ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại dài vòng quần đảo. Một tòa đột nhiên biến mất hòn đảo. Chỉ cần không ngốc đều có thể đoán được nó có vấn đề à. Cho nên nói, muốn hợp tác sao? Dầu đen cười nói, liên quan tới điểm này, ta đã nắm giữ một số không tệ tình báo. Có chút ý tứ, chỉ bất quá, Redfield hạ giọng cười mấy lần. Ta chán ghét hợp tác với phế vật, muốn để ta giúp ngươi. Trước chứng minh ngươi thực lực mình lại nói. Tặc ha ha ha. Ngươi sẽ thấy, dầu đen ánh mắt cuồng nhiệt, đè nén không được tiếng cười từ trong cổ họng phóng xuất ra. Liền lần này đỉnh phong quyết chiến bên trong, ta sẽ để cho toàn thế giới đều nhìn thấy ta dầu đen cường đại. Ngoặc kép chấm chấm, một tên hải quân thiếu tướng đứng ở Longinus trước mặt, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Ares đại tướng, Yake vai thánh đã đưa đi bệnh viện trị liệu. Thế nhưng là, giờ mà khắc thánh đến nay đều không có phát hiện tung tích. Chúng ta cho rằng, hắn rất có thể đã gặp nạn. A nha nha, có thiên long nhân chết sao? Kizaru đứng ở một bên, nghiêng miệng nói, đây thật là đại sự kiện a. Longinus gật gật đầu, thật là phiền phức, riêng là tại loại này trước mắt. Còn tốt ngươi đem những hải tặc đó bắt, nếu không chúng ta hải quân bản bộ tại Marineford Thiên Long Nhân trước mặt coi như hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Kizaru gỗ Longinus bả vai. Bất quá, ngươi làm như vậy liền không sợ gặp lão gia tử ban đêm qua gõ nhà ngươi môn sao? Hai cái tôn tử đều đưa vào Impel Down. Cái kia xong, yêu thiết quyền, về sau có thể cũng chỉ có thể từ ngươi hưởng thụ. Roger chết. Leron nghiên cứu học trưởng còn chưa có chết đâu. Longinus nhìn một chút chính ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác. Kizaru nói. Lấy chính phủ những cao quan kia cầu vững vàng tâm tính. Bọn họ không chỉ có sẽ không đối lắp phi tử hình. Ngược lại sẽ đem hắn hào hào bảo vệ để làm uy hiếp Dragon học trưởng thẻ đánh bạc. Cho nên nói. Kizaru đại tướng ngươi tạm thời không cần lo lắng cặp kia thiết quyền hội rơi xuống trên đầu ta đến. Thật sao? Vậy thì thật là thái đáng tiếc. Kizaru thở dài nói ra. Longinus cũng không thèm để ý. Chỉ là nhìn về phía phương xa hải vực. So sánh những này, ta hiện tại quan tâm hơn là băng hải tặc dâu trắng. Bọn họ hành động đã bắt đầu sao? Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,